Nữ cường nhân cùng tổng tài Phúc Hắc, chương 46, sẽ thú vị lắm đây. Gocchuyenaudio.com, cô phóng xe chạy thẳng đến trung tâm thương mại PNS do Lục Thượng Phong yêu cầu xây dựng. P là Phong, H là Hy, cô không nói gì mặc sức cho anh xây dựng theo ý riêng của mình, vì cô nợ anh quá nhiều rồi. Tình cảm của anh cô không thể nhận nên chỉ mong những thứ nhỏ nhặt này có thể bù đắp một phần nào trong anh. Cô nhẹ nhẹ đi xung quanh trung tâm xem xét, bước chân dừng trước cửa hàng mẹ và bé. Một bà mẹ bụng hơi nhô vừa lựa quần áo và phụ kiện cho con, trên môi là nụ cười rạng rỡ. Cô lại nhớ đến đứa con đáng thương của cô, nhớ khoảnh khắc cô đi lựa đồ cho con như bà mẹ trong đó. Cô cúi đầu nhìn mũi chân cười một cái, hướng phía trước đi tiếp. Cuộc sống đầy máu của cô không cho phép cô rơi nước mắt, không cho phép cô yếu lòng. Cô đi mãi cho đến 6 giờ chiều mới nhận ra rằng cô đã thất thần đi từ nãy đến giờ, đành ra xe mở máy không giống như lúc nãy cô mở cửa sổ tốc độ chậm chậm. Cô muốn cho gió lùa vào trong xe để mang đi nỗi nhớ thương, nỗi dằn vặt đứa con trai của mình. Vừa đến tòa thành cô lập tức trở lại thần thái như cũ, khuôn mặt cứng nhắc không cảm xúc làm cho người ta không đoán được cô nghĩ gì. Ánh mắt cô cứ sâu thẳm trầm luân về một thứ gì đó. Cô vừa đi vào cổng đã thấy Hồ Điệp cung kính đứng trước cổng cúi đầu chào cô. Lão đại, các phụ kiện và y phục đã sẵn sàng, mời người lên chọn lựa. Ta biết rồi, Hàn Yêu Hy gật đầu đi thẳng lên tầng. Cô vào phòng thả người vào bồn tắm tinh dầu hoa lài, làn nước như hòa tan cơ thể cô rất thoải mái tương đương. Cửa phòng tắm mở ra, sau cánh cửa là thân thể trắng trẻo được bao bọc trong áo choàng tắm màu đỏ. Thấy chủ nhân ra, Hồ Điệp ra lệnh cho các người hầu mang phụ kiện và y phục đến. Tất cả có 3 bộ đầm rất sang trọng. Bộ thứ nhất là bộ đầm màu đỏ được đặt thiết kế và may riêng cho cô hiệu Chanel, trên cổ được đính các hột kim cương màu đỏ xen lẫn trắng, cổ áo được xếp ly bên dưới chân váy được xòe ra như công chúa. Bộ thứ hai là bộ váy màu đen hiệu Gucci, phần trên áo cúc ngực xẻ sâu gần đến bụng, phần dưới được xẻ lên cao gần hết đùi. Bộ thứ ba là bộ váy màu trắng tinh hiệu Versace, rất đơn giản nhưng toát lên vẻ đẹp thanh tao không kém phần quyến rũ. Cô lựa mãi rốt cuộc cũng lựa bộ váy màu đen, tuy cô rất thích màu đỏ nhưng lâu lâu đổi khẩu vị cũng không tệ. Hồ Điệp giúp cô thay đồ, biết trước cô mặc vào sẽ rất phù hợp nhưng khỏi tránh khiến Hồ Điệp và các người hầu há hốc miệng. Bộ váy màu đen tôn lên nước da trắng như bông bưởi của cô, chiếc váy xẻ rất táo bạo nhưng cô mặc vào người nhìn thấy trong cô vẻ đẹp thoát tục thuần khiết pha lẫn cả gợi cảm đầy mình của cô. Cô bỏ mặc những người hầu vẫn nhìn chằm chằm cô nãy giờ, cô lựa phụ kiện. Cô chọn cho mình bộ dây chuyền màu trắng sang trọng được khảm trên đó hoàn toàn là kim cương, chiếc dây chuyền gọn gàng nằm trên chiếc cổ thon gọn trắng ngần cành làm nó tỏa sáng. Cô nhìn Hồ Điệp, được rồi đi thôi. Hồ Điệp không nói gì đi theo sau lão đại của mình. Chiếc xe Rolls Royce màu đen bóng của cô hiên ngang dừng trước cổng khách sạn Umo, các phóng viên nhận ra đó là cô lập tức chạy lại bu xung quanh chiếc xe như kiến. Cô ngồi trong xe mắt màu hổ phách nhìn bên ngoài các phóng viên đang xô đẩy nhau chỉ để mong lấy được hình đẹp nhất từ cô. Khẽ nhếch môi thầm nghĩ sẽ thú vị lắm đây. Hết chương 46. Mọi người thấy ST viết sao à, có tệ lắm không? Thả một vốt và gocchuyenaudio.com. Comment cho mình có động lực nha các tình yêu. Follow mình để đọc thêm nhiều chuyện nha các chương.